Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé. Chương 35. Đêm khuya ngoài Ải Lam, đoàn người du diễu rốt cuộc cũng tìm được một chỗ nghỉ chân. Ngựa đã chạy liên tục một ngày một đêm. Dù cho người đủ sức chống chọi, thì ngựa cũng không thể cầm cự lâu hơn. Nhất định phải để chúng nghỉ ngơi. Ở một hang núi trong thung lũng, ánh lửa chập chờn lúc sáng lúc tối. Miệng hang bị một tảng đá lớn lấp lại, bên ngoài lại được che bằng cành lá chất đống, không cho ánh sáng lọt ra. Ngựa bị buộc ở một chỗ cách cửa hang không xa, đang gặm cỏ khô dưới gốc cây. Du Diễu không rời mắt khỏi đống lửa. Từ lúc chia biệt với Lý Trị Phong, hắn liền trở nên vô cùng trầm lặng, cơ hồ biến thành một người hoàn toàn khác. Trong hang vô cùng chật chội, nữ giới rút vào phía trong cùng, đàn ông thì canh giữ ở chỗ gần cửa hang. Lý Duyên nằm bên đống lửa, lặng lẽ rơi nước mắt. Sau đó, y bật khóc càng lớn tiếng, cuối cùng gào lên đầy đau đớn. Bình Hề phụ trách gác đêm, vội chạy tới, nói, nhỏ giọng một chút. Du Diễu lại gần xem xét tình hình của Lý Duyên, thấy trong mắt Lý Duyên chất chứa thống khổ cùng với hổ thẹn. Tay siết chặt vòng ngọc liễu sa lăng để lại cho y. Tất cả mọi người đều biết vì sao y khóc, lại không một ai dám lên tiếng cả. Y đang khóc cho Đường Thị, khóc cho sự vô năng bất lực của y. Ngay đến thê tử của mình cũng không có cách nào bảo vệ, khiến nàng phải chịu nhục khi nước mất nhà tan. Khóc vì nay mọi người đều thoát được, mà thê tử mình vẫn kẹt giữa địch doanh. Sau khi quân Thác Đát phát hiện ra bọn họ đã bỏ trốn, sẽ đối xử với Đường Thị thế nào? Du Diễu không dám nghĩ tiếp nữa. Hắn ôm lấy Lý Duyên, để y dựa vào vai mình. Lý Duyên chỉ ngơ ngác nhìn đống lửa. Bờ sông lan mộc chừ, dần kín lối. Lý Duyên lầm bầm hát. Nước sông thâm thẳm chừ, có tán phong. Tiên Huy cũng cất giọng hòa theo. Trong nhất thời, cả đoàn như bị khơi dậy nỗi nhớ thương. Mấy người đều hòa nhịp ngâm vang ca khúc chiêu hồn của Tống Ngọc. Tiếng ngâm khe khẽ mà khản đặc. Hút mắt nghìn ngàn dặm, lòng xuân nát, hồn ơi trở lại chừ, xót sang nam. Du Diệu cũng ngâm nga theo mọi người. Không ai nhắc đến tương lai, cũng không ai gợi về quá khứ. Dứt khúc ca ấy, mọi người chia nhau chỗ bánh mì cuối cùng mà Du Diệu đem theo. Sau đó nặng nề, chìm vào giấc ngủ, giữ gìn thể lực. Dù gì sáng sớm mai, họ phải lên đường trốn chạy. Còn đâu mới là điểm kết thúc hành trình này thì không một ai biết cả. Chạy khỏi Hoàng Hà, bằng ngày giải tướng quân, vượt qua Trường Giang. Chẳng biết sang Nam Phồn Hoa Đô Hội này có còn hoang đàn xa xỉ sống trước kia. Đợi qua 2 tháng nữa, hoa đào sẽ lại hé nhụy. Sơn Trang Giang Ba cũng sẽ bước vào vụ gieo cải dầu. Mà Lý Trị Phong mọi năm vẫn bầu bạn bên hắn, giờ đã lưu lạc phía Bắc. Cả đời cũng không quay về Giang Nam. Trong giấc mộng, Du Diễu thấy bản thân như đã trở về lại Sơn Trang Giang Ba với hoa đào nở khắp, liễu bay trong gió. Mà đúng vào lúc ấy, hắn bị lay tỉnh bởi Bình Hề, hai mắt y nổi đầy gân đỏ. Tử Kim, dậy mau, tao nghi ngờ có quân Thác Đát lãng vãng quanh đây. Du Diễu kinh hoảng tỉnh giấc, lơm cơm bò dậy theo Bình Hề ra ngoài hành lang. Dùng cả chân lẫn tay, bò lên mô đất cao, trông thấy trên bình nguyên phía đằng xa, lập lòe những bó đúa kéo thành chuỗi như một thân rồng. Không phải quân Thác Đát, Du Diễu vừa nhìn đã khẳng định. Quân Thác Đát sẽ không hoạt động giữa đêm trên núi thế này, rất có thể là người hồ. Song, theo ta thấy, Du Diệu lại chỉ về một hướng khác, nói, rất có thể đối tượng truy tìm của họ không phải là chúng ta, phương hướng không đúng, chỗ ấy là phía tây nam của dãy Tần Lĩnh. Bình Hề hỏi, nơi đây còn có người Hán ư? Du Diệu lắc đầu, chuyện này hắn cũng không thể khẳng định được. Song bất luận thế nào, họ cũng không thể để lộ tung tích vào lúc này, bên không sẽ sinh thêm rắc rối. Hắn và Bình Hề thương lượng với nhau trong chốc lát. Trước đây hai người đều là quan văn lo việc binh, có thể đại khái đoán ra một vài quy luật. Cả hai thống nhất tạm thời không thể đánh rắn động cỏ, cũng không di chuyển ra khỏi hang núi, chỉ dập tắt đống lửa bên trong. Người trú trong hang đều mơ hồ phát giác ra điều gì, song không ai gặng hỏi. Sáng sớm hôm sau, Du Diễu giục cả đoàn tiếp tục lên đường. Có người đã nhiễm phong hàn, bắt đầu lên cơn sốt, cũng có người rơi vào hôn mê. Du Diễu không dám trễ nải thời gian, bèn để những người hôn mê nằm sấp trên lưng ngựa, theo đội ngũ lên đường. Muốn vượt dãy Tần Lĩnh cần trọn 3 ngày, những người này sức khỏe cực kỳ yếu ớt, thời tiết lại rét mướt khắc nghiệt, nói không chừng trên đường sẽ chậm trễ thêm nhiều thời gian nữa. Đó là chưa kể đến vấn đề phiền phức nhất, bọn họ đã cạn lương thực. Trong ngày hôm nay, nhất định phải tìm ra đồ ăn, bằng không tất cả mọi người sẽ không còn sức cầm cự. Đói khát, truy binh, giá rét, đau bệnh. Đây chính là thời khắc tuyệt vọng nhất của mọi người. Mặt trời đã lên cao, Du Diễu vừa đói vừa mệt, khung cảnh trước mắt. Đoàn ngựa sắp thành một hàng, chậm rãi tiến bước trên con đường đá trên vách núi treo leo. Thỉnh thoảng có viên đá nhỏ rớt xuống, chìm nghiễm dưới vực sâu muôn trượng. Ánh mắt Lý Diên thâm quầng, hốc mắt trũng sâu. Những người khác đều chỉ còn da bọc xương. Có người bị sốt cao, miệng lầm bầm mê sảng. Giữa trưa, đoàn người dừng lại ở một khoảng đất bằng. Du Diễu cho mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, nhấm nháp vài nắm tuyết. Du đại nhân! Một cô gái tiến lại gần. Toàn thân cáu bẩn, song vẻ xinh đẹp không hề lu mờ. Nàng hướng về phía hắn, dịu dàng cúi người chào. Du Diễu đứng giữa cơn gió buốt nhìn xuống phía dưới, thấy trong thung lũng đằng xa có vết cây cối bị đốn hạ. Nghe vậy, bèn quay đầu lại. Hoàng phu nhân! Hắn nhận ra cô gái này, nàng chính là vệ thị, phu nhân của đại học sĩ đương triều Hoàng Uyên. Hoàng Uyên tuổi đã cao, nhưng thê tử ông ta lại còn rất trẻ, mới 20 xuân xanh, dung mạo vô cùng xinh đẹp. Lúc kinh thành thất thủ, Hoàng Uyên đã bỏ mạng, còn vệ thị lại may mắn sống sót. Vệ thị, các chị em có mấy lời muốn nói, sau khi cân nhắc kỹ càng, mới nhờ tôi tới đây chuyển lời tới Du đại nhân. Du giữ cho rằng bọn họ lại xảy ra chuyện gì, hấp tấp bảo. Nếu là chuyện để chúng ta đi trước, thì phu nhân không cần nói, đã chạy tận đây rồi, đâu thể bỏ mọi người ở lại. Vệ thị vội ngăn Du Diễu lại, cười nói. Không phải vậy, đại nhân hiểu lầm rồi, tôi tới đây là để cảm tạ ơn cứu mạng của đại nhân. Du đại nhân tuy còn nhỏ tuổi, song đã là nhân tài kiệt xuất trong triều, thiên khải có ngài, chính là phúc trời ban xuống. Du Diễu vội chối từ không dám nhận, vệ thị lại dịu giọng tiếp lời. Ngày đó, lúc thị vệ của ngài cứu chúng tôi ra, đã liên tiếp giết mấy chục người, anh dũng vô cùng. Lúc nhị công chúa hỏi, y chỉ đáp rằng do ngài căn dặn. Ngày hôm qua từ biệt ở Ải Lam, chúng tôi đều biết Du đại nhân mất đi thuộc hạ trung thành ấy, lòng rất đổi đau đớn. Song đời người có vui có buồn, có hợp có tan. Xin đại nhân vì thiên khải, vì nghiệp lớn của Trung Nguyên mà cố nén bi thương. Tuyệt đối đừng để đau buồn làm tổn hại thân mình. Du Diễu rốt cuộc cũng hiểu ra, đám người vệ thị thấy hắn bi thương trong lòng, lại không lộ ra ngoài mặt, sợ hắn uất ức sinh bệnh, mới gửi lời an ủi. Du Diễu, một tiếng, gật đầu nói, cảm tạ hoàng phu nhân. Hắn vừa ngẩng đầu lên, đã thấy nhóm phụ nữ bờ môi tái nhợt, vây quanh đống lửa sưởi ấm, liên tục nhìn về phía bên này, mặt lộ rõ vẻ ưu tư. Du Diệu không khỏi thấy lòng cảm động, đáp: "Mọi người hãy nương tựa lẫn nhau, chỉ cần trở về là mọi chuyện đều sẽ ổn. Chúng ta đã tới được tận đây, tuyệt đối chớ nên gục ngã trên đường. Tuyệt đối chớ gục ngã trên đường." Đúng lúc này, dưới chân núi thình lình vọng lại tiếng giao tranh, còn xen lẫn tiếng kêu la thảm thiết. Mọi người tức thì kinh hoảng, Du Diệu lập tức hô to: "Chớ kích động, tất cả ở lại chỗ này, cử ra mấy người đi theo ta xem thử." Du Diệu tháo cung tên trên lưng ngựa chiến xuống, xách bao tên lên. Lúc này có người lên tiếng: "Tử Khiêm, chúng ta nên đi ngay mới phải, chỗ này không thể ở lại lâu." Du Diệu nói: "Không, không, trước mắt cứ xem tình hình thế nào, biết đâu là đội quân người Hán đang giao chiến với người Hồ thì sao?" Du Diệu cưỡi ngựa xuống núi, lúc xuống đến lưng chừng, hắn đã có thể trông rõ hơn một chút. Quả nhiên, có một đội quân người Hán đang giao chiến với người Hồ. Nhìn chiến bào thì có vẻ là người Tiên Ti. Về phần người Hán, Du Diệu không nhận ra họ thuộc đội quân nào. Binh Hề định hô gọi, song bị Du Diệu ngăn lại. Thực lực hai bên tương đương nhau, Du Diệu âm thầm đếm, 5, 10, 15. Lính Tiên Ti 20, quân Hán 12 người, lúc này đang bắn tên tấn công, hai bên cách nhau một con suối nhỏ. Chỉ một chốc sau, quân Hán dường như không chống chọi được nữa, liền quay người bỏ chạy. Trong lúc chạy, lại có thêm mấy người bị tên bắn chết, tức thì đội ngũ rối loạn, cuối cùng phải men theo lối sát rừng cây mà trốn, chạy về hướng Du Diễu đang đứng. Binh Hề run giọng hỏi: "Làm thế nào bây giờ? Bọn chúng đông quá." Du Diệu đáp: "Người quay lại gọi thêm 4 người nữa, chúng ta bao vây từ hai cánh, giết chết chúng." Bình Hề nghe mà kinh hãi. Du Diệu lại không cho y thời gian suy nghĩ lâu hơn, xốc cổ áo y lên, quát rằng: "Nếu không mọi người đều phải chết, không bị người Tiên Ti giết thì cũng chết đói thôi." Bình Hề bị tiếng quát ấy làm cho chấn động, lập tức quay lại gọi người. Sau đó cùng Du Diễu chuẩn bị sẵn ngoài bìa rừng. Mọi người cài tên lên cung. Du Diễu nhỏ giọng nói: "Đừng sợ chết. Đợi lát nữa ta phát lệnh, mọi người phải bắn tên ngay. Ta xông lên thì mọi người cũng theo ta tiến bước. Giết được tên nào hay tên ấy." Đám thanh niên gật đầu, tay ứa mồ hôi lạnh. Du Diễu biết đây là lần đầu bọn họ ra chiến trường, không tránh khỏi có phần luống cuống. Song tình thế nguy cấp, không cho phép hắn bận tâm quá nhiều như vậy. Đợi khi toán người Hán đã chạy lại gần, Du Diễu liền hạ giọng ra lệnh: "Bắn tên!" 6 người đồng loạt buông dây, tên bắn ngã binh sĩ Tiên Ti đang đuổi gấp phía sau. Du Diễu lại ra lệnh: "Rút tên!" Cài tên lần thứ 2, Du Diễu: "Bắn!" Mọi người buông dây. Lần lượt tên thứ hai lao ra, bắn ngã 3 tên lính Tiên Ti. Du Diễu: "Cài tên!" Tiếp tục cài tên ngay sau đó. Người Tiên Ti phát hiện mình bị tập kích, lập tức chuyển sang truy tìm tung tích bọn họ. Du Diễu giận dữ trống lên: "Giết!" 6 người đồng thanh hét lớn, xông ra khỏi lớp che chắn của rừng cây. Lúc này quân Tiên Ti đã xông tới nơi phục kích. Toán người Hán chạy phía trước, có người hét lên: "Viện binh tới rồi, theo ta quay lại giết địch." Đó rõ ràng là giọng nói của Triệu Siêu. Du Diễu giật mình, hô lớn: "Triệu Siêu!" Sĩ khí hai bên tức thì bốc cao ngùn ngụt. Du Diễu quát: "Theo ta giết địch!" Hai cánh binh mã ép quân Tiên Ti vào chính giữa, đồng loạt xông lên tấn công. Người Tiên Ti cứ ngỡ lực lượng tập kích là quân đội đông đảo, chưa hề phát giác ra đối phương chỉ có 6 người. Trước đó lại bị Du Diễu bắn ngã mấy tên, nay vừa mới nản lòng đã bị chém giết tơi bời. Chỉ một lát sau kết cục đã định, quân Tiên Ti chỉ còn sót lại 5 người, cuống cuồng quỳ xuống xin tha mạng. Du Diễu xoay người xuống ngựa, Triệu Siêu lảo đảo tiến về phía trước một bước. Thân thể đẫm máu tươi và bùn đất, hai mắt đỏ ngầu, tựa như chiến thần mới trèo lên khỏi địa ngục Tu La. Hai mắt y đờ đẫn, đăm đăm nhìn Du Diễu. Kế đó, y quăng bỏ mũ giáp, vội vã chạy về hướng Du Diễu. Du Diễu cũng xông tới, hai người lao vào nhau, ngã lăn ra khoảnh đất cạnh con suối, vòng tay siết chặt lấy nhau. Trở về rồi. Du Diễu nuốt nước mắt, ôm Triệu Siêu, nức nở nghẹn ngào. Về được là tốt rồi. Triệu Siêu thì thầm, nói, rốt cuộc đã tìm thấy đệ rồi. Một lát sau, đám tù binh bị binh sĩ Thiên Khải chém đầu, ném thi thể bên dòng suối. Toán người chạy nạn có thể thở phào nhẹ nhõm, được binh sĩ thủ hạ của Triệu Siêu dẫn xuống núi. Du Diễu và Triệu Siêu kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra sau khi chia biệt. Mới biết thì ra, từ lúc bọn họ trốn khỏi Ải Lam tới nay, Triệu Siêu một mực không trở lại Trung Nguyên, nán lại dưới chân từng lính, bôn ba khắp nơi tìm tung tích hắn. Dọc đường bọn họ gặp được một toán bại binh lớn đang trên đường trốn xuống phía nam. Triệu Siêu dùng uy quyền của Tam Hoàng Tử trấn áp bọn họ, biên chế lại thành quân đội, giao cho Tần Thiếu Nam dẫn quân rút về theo lối quan đạo. Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ khu vực từ Ba Sơn Tần Lĩnh đến Ải Chính Lương đều rơi vào tay giặc Ngũ Hồ, đi đến đâu cũng chạm mặt người Hồ. Về phần Triệu Siêu, y dẫn theo hơn 20 người, tìm kiếm tung tích của Du Diễu khi bị địch bắt đi. Không ngờ đệ lại bị bắt tới Đại An. Đến tận lúc này, Triệu Siêu mới tỏ tường Du Diễu đã phải trải qua những hung hiểm thế nào, nói bằng giọng khó có thể tin. Ta cứ nghĩ mấy tên thác đác đó là lính bỏ trốn. Du Diễu kể cho Triệu Siêu những chuyện xảy ra trong thành Đại An, y liền an ủi hắn. Chớ lo, về sau sẽ còn cơ hội gặp nhau mà. Du Diễu đã chẳng còn ôm nhiều hy vọng vào chuyện gặp lại Lý Trị Phong, chỉ cười gượng đáp. Cũng có thể. Triệu Siêu lại nói, chỉ cần chúng ta có thể đánh đổi quân thác đát, sao lại liên hệ với tộc Khuyển Nhung? Gặp mặt đâu phải là chuyện khó. Du Diễu chỉ hờ hợt thưa một tiếng. Triệu Siêu vỗ vai hắn, nhỏ giọng khuyên, đệ phải phấn chấn lên, nay chúng ta còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, không thể lơ là. Du Diệu biết Triệu Siêu nói không sai, dù gì bọn họ còn chưa quay lại lãnh thổ Trung Nguyên. Song có thể hội họp với đoàn người Triệu Siêu cũng khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Từ nay sẽ không còn phải thấp thỏm đêm ngày, ít ra cũng có người dựa dẫm. Triệu Siêu xem xét những người chạy trốn. Sau gặp nhị công chúa liền ôm nhau than khóc. Đêm hôm đó, bọn họ dựng lều nghỉ tại Tần Lĩnh. Số ngựa vốn đã không đủ. Đoàn người chia nhau số lương khô mà đội của Triệu Siêu đem theo bên người. Đêm ấy gió bất cuồng loạn rít gào. Sau một khoảng thời gian dài chưa từng yên giấc, Du Diệu rốt cuộc đã có thể uể oải thiếp đi cạnh Triệu Siêu. Song sáng ngày hôm sau, bọn họ lại bị gọi dậy bởi các binh sĩ đi tuần. Tam điện hạ, có truy binh. Binh sĩ vừa vào đã báo ngay. Là quân thác đát. Chuyện là thế nào? Triệu Siêu hỏi. Quân thác đát chạy tới phía tây Ải Lam làm gì? Du Diễu vừa mở mắt đã phản ứng lại ngay, vội nói. Chúng đuổi theo bọn đệ đó, chạy mau đi. Đoàn người lại lao lên lưng ngựa, xông khỏi chỗ trú chân, rốt ngựa phi nhanh về phía nam, tìm đến quan đạo. Du Diễu ngẩng đầu nhìn. Trên bầu trời xám xịt không thấy bóng chim ưng. Xem ra quân thác đát đuổi theo ngựa vào dấu chân. Bọn họ mới tiến vào Ải Lam. Triệu Siêu không dám đi theo lối quan đạo, chỉ sợ chạm mặt người Hồ. Căn cứ theo tin tức của đám lính bại trận, hiện tại người Hồ và quân thác đát đã phân chia địa bàn. Phần lãnh thổ rộng lớn phía tây Tần Lĩnh, cùng những chỗ bọn họ đã đi qua, đều nằm dưới ách cai trị của Ngũ Hồ. Dải đất phía đông Đại An thuộc cả về người thác đát, khắp chốn đều có hiểm nguy. Vậy mà Triệu Siêu lại có gan dẫn bọn họ vượt qua địa bàn của tộc Hồ. Dọc đường băng tuyết đã tan, bọn họ càng đi càng tiến xuống phía nam. Mùa xuân đã về tới nơi này, hai dải đất đen bên đường đã lấm tấm những chồi non xanh mượt. Chỉ cần trốn qua Trường Giang là họ sẽ về đến địa bàn của Thiên Khải. Dựa theo tin tức mới nhất có được, cả người Hồ lẫn người thác đát đều chưa vượt sông. Quân dân Thiên Khải lúc này đang thoi thóp hơi tàn ở bờ nam Trường Giang. Con đường trốn chạy quả thật nghĩ lại mà kinh hoàng. Có mấy lần bọn họ trốn vào trong những thôn xóm bỏ hoang, Triệu Siêu dẫn tất cả mọi người im lặng, dập tắt lửa, rồi tự mình cưỡi ngựa, dẫn theo ba con ngựa không người cưỡi đi trước đánh lạc hướng quân Thác Đát. Có một lần quân Thác Đát tràn qua ngay trước mắt bọn họ, đuổi theo Triệu Siêu mà đi. Lần nào Triệu Siêu cũng đều có cách bỏ lại truy binh, quay lại hội họp với những người còn lại. Ngày 23 tháng 2, năm Nam Chiếu thứ nhất, Du Diễu Cơ Hồ đã quên đi ngày tháng, chỉ liều mạng lên đường, suốt dọc đường, hắn đờ đẫn trốn chạy. Chỉ vừa được ngơi nghỉ trong khoảnh khắc, đã phải tiếp tục bôn ba cả một ngày trời. Hôm ấy, bọn họ chạy được tới dải đất tận cùng phía đông của Bình Nguyên Lương Tây. Ánh chiều tà đỏ như máu chiếu rọi tới Bình Nguyên, đến tận cùng chợt hiện bóng truy binh Thác Đát. Đoàn người ghiềm cương trước con suối nhỏ, lúc này mùa xuân vừa tới, băng tuyết đóng giữa lòng suối tan chảy, hòa lẫn với những mẫu băng vụn trôi xuống từ phía thượng du. Các cô gái hai người cưỡi chung một ngựa vượt suối, toán người Triệu Siêu, Du Diễu thì dừng ở bờ bên này nhìn ra xa. Đánh chứ! Bàn tay nắm kiếm của Triệu Siêu run lên, mọi người nghe vậy đều biến sắc, Du Diễu lắc đầu. Địch đông, ta ít, không đánh lại được. Tính cả Triệu Siêu và Du Diễu, số người có thể tham chiến phe ta chỉ vẻn vẹn 15. Hầu như không biết đánh trận. Quân Thác Đát thì có tới 50 người, lại là những kẻ đã đuổi theo bọn họ từ tận Ái Lam. Đến tối sẽ không trốn đâu được nữa, Triệu Siêu nói, ngựa chạy hết nổi rồi. Suốt mấy ngày đêm chạy không ngừng nghỉ, ngựa chiến đã sắp kiệt sức. Đám ngựa qua suối, chân đều đang run rẩy. Du Diễu hỏi, cà có nắm rõ địa hình chỗ này không? Có địa hình nào lợi dụng được không? Triệu Siêu lắc đầu, đáp, hay là để ta dẫn bọn chúng đi hẳn, để dẫn người khác, chạy được tới đâu thì chạy. Du Diễu nói, đệ cảm thấy chúng thông minh hơn rồi, ta xem. Chúng cách ta chưa đầy một dặm đường, lại không nóng lòng tấn công. Rõ ràng là bị lúc trước bị ta chơi mấy vố rồi. Triệu Siêu nói, nhất định phải giải quyết hết bọn chúng mới được. Chi bằng mọi người quyết tử chiến một trận ngay tại đây đi, bảo vệ cho nhị tỷ cùng các chị em sang sông. Oanh liệt chịu chết, không uổng kiếp này sinh ra trên đời là một đấng nam nhi. Không, Du Diễu quyết đoán nói, chưa đến phút cuối cùng, mọi người đều không thể buông tay. Bình Hề đi trước dò đường. Sau khi dẫn tớp nữ qua suối hết, liền quay lại, nói, ta phát hiện phía trước có một ngôi miếu đổ. Triệu Siêu và Du Diễu đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều đã có sách lược. Lợi dụng miếu hoang để mai phục, Triệu Siêu nói, suốt dọc đường ta hầu như chưa lãng phí mũi tên nào, nay trong tay vẫn còn một ít. Du Diễu gần như hiểu ngay ý Triệu Siêu, hắn nói, đệ dẫn người đi bố trí mai phục, cà với những người còn lại chờ ở sân sau. Chúng ta sẽ dựng lên một cái bẫy nữa, giả vờ xung đột nội bộ, chém giết lẫn nhau. Ý kiến rất hay, Triệu Siêu lập tức tán thành. Hai ta chia nhau ra bố trí, chỉ mong quăng một mẻ lưới bắt hết bọn chúng. 15 người chống lại 50 người. Du Diệu không có gan khiêu chiến công khai. Nếu so thể lực, người Hán vốn dĩ đã không đấu lại người Thác Đát, được trui rèn qua những tháng ngày lam bạc tái ngoại rồi. Song, binh bất yếm trá, quân Thác Đát không có được cái đầu linh hoạt như họ. Đánh trận kỳ thực chính là một chuỗi dối gạt, chỉ cần lừa quân địch thua trận hoặc chết trận là mình sẽ thắng. Địa hình phía trước đã chuyển thành đồi núi nhấp nhô, bọn họ men lối lên cao, vừa đi vừa chú ý địa thế xung quanh. Hai bên đường đều là rừng cây, thuận tiện cho mai phục. Du Diễu nói, bố trí thần ngán ngựa ở đây, mai phục thêm 5 tay bắn cung nữa. Triệu Siêu hỏi, được đó, ai đi giả vờ đầu hàng đây? Du Diễu đáp, để đệ. Triệu Siêu biến sắc nói, không được, để Lý Diên đi đi, y người mang thương tích, quần Thác Đát sẽ dễ tin hơn. Đúng vào lúc này, bọn họ nghe có tiếng người hò hét phía trên. Táo điện hả, mau lên đây xem. Du Diễu và Triệu Siêu trèo lên chỗ cao. Vào thời khắc trời vừa sụp tối, Một luồng sáng màu tím từ phía chân trời hắt lên những dãy núi tiếp liền nhau, nơi con suối nhỏ bọn hắn vừa vượt qua ban nãy. Quân Thác Đát đang giao chiến với ai đó. Có kẻ bị giết, thi thể ngã xuống sông, nhộm nước thành một màu đen ngòm. Hắn là người hồ đuổi theo, Triệu Siêu nói. Đệ có phát hiện ra không? Ban đầu toán quân Thác Đát đuổi theo chúng ta lên tới gần 100 người. Xong dọc đường càng lúc càng ít, có lẽ đã bị người hồ giết cả rồi. Du Diễu câu mày hỏi, không phải người hồ và người Thác Đát đã liên minh với nhau rồi sao? Triệu Siêu, quan hệ của những tộc người tái ngoại đều không bền vững. Cũng có người tộc đã kết thù truyền kiếp, bao nhiêu năm giết qua giết lại, ân oán rất khó nói rõ. Du Diễu nói, chúng ta tới giúp một tay chứ. Triệu Siêu đáp, không nên. Một khi rơi vào tay người hồ, chúng ta cũng không sống được. Quan sát kỹ, rồi hắn tính bước tiếp theo. Nhớ không cần đánh thì sao? Mau nhìn xem, lại chết một tên nữa rồi kìa. Bọn họ lại quan sát thêm một lúc nữa. Họ không nhìn rõ được bên nào đang giết người. Càng không trông ra quá trình chiến đấu cụ thể. Mãi tới khi màn đêm buông xuống, sau dân kiếm bầu trời, thì bọn họ không nhìn thấy gì nữa. Cuối cùng còn lại bao nhiêu người? Du Diễu hỏi. Triệu Siêu đáp. Chưa đến 20, ta cũng không nhớ rõ lắm. Tốt quá rồi, giờ cơ may đánh thắng của chúng ta rất cao. Du Diễu lầm bầm nói. Đệ chỉ hy vọng bọn chúng chạy đi. Nhưng thôi, đánh vậy. Lính Thác Đát đã đuổi tới tận đây. Đoán chừng không dễ buông tay như vậy. Triệu Siêu và Du Diễu thương lượng một chốc, liền quyết định hủy bỏ kế hoạch ban đầu, đưa tất cả mọi người về tạm nghỉ trong căn miếu đổ, đốt lửa qua đêm, đồng thời mai phục số tay bắn trên con đường nhất định phải đi qua ngoài miếu. Lương thực của bọn họ đã cạn, cái rét tháng 3 ùa tới, tiết trời trở nên lạnh lẽo âm u, cả đám đều tụm lại co ro bên đống lửa. Lý Diên đâu? Du Diễu ngồi xuống, phát hiện Lý Diên không có mặt. Đi đào hang chuột rồi. Một người lên tiếng trả lời hắn. Để tìm chút đồ ăn. Du Diễu chờ thật lâu, mãi vẫn không thấy Triệu Siêu bên ngoài phát tín hiệu gì. Chỉ sợ đêm nay quân Thác Đát sẽ không lên núi. Hắn dựa người vào tường, bụng đói đến độ soi lên ùn ụt. Bọn họ trốn chạy suốt mấy ngày liền, không có thời gian săn bắn. Gần 12 canh giờ chống chọi với đói khát, cũng đã sắp đến cực hạn. Triệu Siêu quay trở lại, y ném mũ giáp xuống, cả người bốc lên thứ mùi khó ngửi, thở dài rồi nói. Hey, có lẽ đêm nay bọn chúng sẽ không tới, ta đã để lại hai người canh gác, chúng ta ngủ trước đã. Du Diễu gật đầu, suy nghĩ tới chuyện tìm chút vỏ cây nhấm nháp, sáng mai mới có sức hành động. Xong, hắn vừa đói lại vừa rét, không muốn bò dậy chút nào, thôi kệ, cứ vậy đi. Nửa đêm, một làn hương xộc vào mũi hắn. Trong căn miếu đổ, cánh đàn ông đang xúm vào một chỗ. Dùng bát mẻ đua nấu thứ gì. Không có đồ ăn thì không sao. Mùi hương vừa lan tới, Du Diễu đã thấy mình đói sắp chết tới nơi rồi. Chốc lát sau, bên ấy vang lên tiếng của Lý Diên. Mang cho Tam Điện Hạ. Một bát cháo lỏng được bưng tới, Triệu Siêu liếc mắt nhìn rồi hỏi. Gạo ở đâu ra? Có người lên tiếng đáp. Được Lý trưởng sử đào từ hang chuột ra đấy ạ. Triệu Siêu nhận lấy hơn 30 con người, chỉ có một bát cháo lỏng trên tay y. Y chuyển ngay cho Du Diễu, nói. Ăn đi, ăn no mới giết được người. Du Diễu nuốt nước bọt liên hồi, đỡ lấy cái bát. Ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn lên hắn. Hắn đành gượng gạo hớp một ngụm. Xong, cháo vừa vào miệng, Du Diễu đã quên sạch mọi chuyện trên đời, tức thì như sống lại, ngấu nghiến, húp non nửa bát. Lúc cháo nóng chảy qua cuốn họng, hắn có cảm giác bản thân mình đã cải tử hoàn sinh. Du Diễu cho rằng suốt mấy năm qua, hắn chưa từng ăn thứ gì ngon hơn bát cháo này. Hắn uống nửa bát, sau đó đưa lại cho Triệu Siêu. Y chỉ lắc đầu, vỗ mu bàn tay Du Diễu, ý bảo hắn nhìn xem. Du Diễu đưa mắt liếc thấy đám Lý Diên đang nhìn bọn họ, ánh mắt ngổn ngang xúc cảm. Bị Du Diễu liếc nhìn, mấy người đồng loạt quay đầu sang chỗ khác. Tử Viêm, Triệu Siêu nhỏ giọng nói, đệ phải nhớ kỹ cho ta. Cái gì cơ? Du Diễu ngơ ngác hỏi. Triệu Siêu, ta chỉ đối tốt với một mình đệ mà thôi, là thật lòng thật dạ. Trong khoảnh khắc ấy, Du Diễu xúc động khôn nguôi. Triệu Siêu vỗ vai hắn, sau đó đứng dậy nói, để ta ra ngoài thử xem có săn được con thỏ nào về không. Triệu Siêu rời đi, Du Diễu hiểu được ý tứ ẩn trong câu nói ấy của y. Hai cha con Triệu Trạc, Triệu Mậu đều đã bị người Thác Đát bắt đi. Nay người có đủ tư cách lên tiếng của Triệu gia chỉ còn mình Triệu Siêu. Nếu trở lại phương Nam, sĩ tộc thế gia trốn xuống Nam còn chưa kịp phò tân đế lên ngai. Chỉ cần Triệu Siêu tích cực làm những việc nên làm, rồi y sẽ là hoàng đế. Chuyện này có ý nghĩa gì? Không, chiến cuộc hiện nay chưa thấy yên tâm, vùng Giang Nam vẫn còn nguy hiểm. Song suốt dọc đường, Du Diệu cũng dần phát hiện ra thái độ của đám Lý Diên với Triệu Siêu đã thay đổi rất nhiều. Có lẽ Du Diệu hắn là người cuối cùng ý thức được vấn đề này. Nếu mọi người có thể bình an vô sự trở về Giang Nam, Du Diệu hắn sẽ thật sự trở thành người đứng dưới một người mà trên vạn người. Hiện tại có sống sót nổi không, hẳn còn khó nói. Du Diễu không khỏi tự giễu mình. Đất nước, non sông, nhà cửa, còn các sơn trang giang ba của hắn nữa. Nếu bảo hắn đổi, hắn bằng lòng đổi cả sơn trang giang ba lẫn tương lai rộng mở của mình, lấy Lý Trị Phong trở về bầu bạn. Nhưng non sông phương Bắc đã tan hoang. Nếu vào thời khắc Giang Sơn sụp đổ này theo Lý Trị Phong về tộc Khuyển Nhung, nghĩa là Du Diễu đã bất chấp vô vàn dân chúng, đã xem nhẹ cả quốc gia dân tộc. Hắn bằng lòng buông bỏ vinh hoa phú quý, nhưng quyết không thể ngồi nhìn Cố Hương mình bị giày xéo dưới gót sắt của quân Thác Đát. Đống lửa lép bép cháy, Du Diễu dần dần thấy mệt mỏi, giữa người trong góc ngồi miếu đổ. Lúc hắn tỉnh lại lần thứ hai, thì phát hiện Triệu Siêu đã trở về sau khi tuần tra, quăng mấy bao lớn xuống, bên trong là thịt dê khô và những túi da đựng rượu quân Thác Đát đem theo bên người. Ăn đi, Triệu Siêu nói, ta dẫn người đi xem xét một lượt, quân Thác Đát đã chết bên suối cả rồi, đủ 50 cái xác. Mọi người nhốn nháo cả lên, bắt tay nấu nước, thả thịt khô vào. Chẳng bao lâu sau, hương thơm đã bốc lên. Có người đã đói đến hoa cả mắt, bất chấp tất cả, sụt tay bốc ăn. Triệu Siêu chậm chậm nhai thịt khô, lại đưa rượu cho Du Diễu, ý bảo hắn uống. Tiếng nói chuyện nổi lên bốn phía, đoàn người chạy trốn suốt 10 ngày. Đến giờ phút này mới thực sự buông được khối đá lớn đè nặng trong lòng. 10 ngày trời chịu đói chịu rét, trải qua những tháng ngày cái chết có thể ập tới bất cứ lúc nào. Này rốt cuộc đã trốn thoát khỏi địa ngục. Tâm trạng ấy dần dần lan tỏa, gương mặt mọi người đều lộ vẻ vui mừng. Du Diễu lại vừa ăn thịt khô, vừa bất an cân nhắc chuyện về sau. Đúng vào lúc này, cửa sau căn miếu đổ vang lên một tiếng rầm. Cánh đàn ông tức thì hoảng loạn. Một cô nàng hét lên chói lói. Ai? Có người quát hỏi. Triệu Siêu mau chóng rút kiếm ra. Cửa lại bị nện một cú nặng nề, giống như có thứ gì vừa đổ nhào xuống vậy. Đừng sợ, Triệu Siêu quát. Rút vũ khí ra, quân địch không còn mấy mạng đâu. Các chàng trai vây thành một vòng, đứng trước cửa sau, giương vũ khí về phía trước. Cửa lại vang lên một tiếng đập nhẹ. Lúc này có máu từ ngoài cửa chảy vào, dần loang rộng ra. Vào thời khắc ấy, Du Diễu dường như đã cảm nhận được điều gì. Xung quanh hết sức yên tĩnh. Du Diễu bước ra một bước, lệ không kìm được mà trào ra khỏi khóe mắt. Hắn lại tiến thêm bước nữa, oa lên khóc lớn hơn như một đứa trẻ. Kế đó, hắn lao lên, giật mở cánh cửa ra. Một người đàn ông cao lớn, khắp người đều là máu ngã đổ vào trong. Du Diễu ôm lấy y, quỳ xuống đất, choang tay qua cổ y. Vùi vào mình y mà khóc như điên như dại. Lý Trị Phong hiển nhiên vừa trải qua một trận tử chiến ác liệt, Giờ phút này, một tay y yếu ớt, run rẩy giơ lên, đặt lên vai Du Diễu, sau đó thả vào lòng bàn tay hắn một chiếc răng sói. Uể oải, nhoẻn miệng cười. Đêm hôm đó, Lý Trị Phong nhắm mắt nặng nề thiếp đi, Du Diễu lau đi vết máu trên mặt y, nâng ánh lửa ngắm vẻ mặt say ngủ của y. Ngắm rồi lại không kìm được mà sờ trán y. Lý Trị Phong ngủ đến mơ màng, vươn tay ôm lấy hắn, siết chặt vào lòng. Giờ đây sinh mệnh của Du Diễu rốt cuộc đã quay về, cả thế giới này trong nháy mắt lại được phết lên màu sắc. Sáng hôm sau, họ lại lên đường. Lý Trị Phong chỉ kiệt sức do chiến đấu quá ác liệt. Sau khi nghỉ ngơi một đêm, lại bổ sung thức ăn nước uống, liền từ từ hồi phục. Du Diễu thấp thỏm bất an canh chừng cả tối. Lúc bình minh lại bị ngựa đi sóc nảy làm giật mình tỉnh giấc. Hắn mở choàng hai mắt, Lý Trị Phong liền nói. Không sao rồi, cậu cứ ngủ đi. Thế là Du Diễu lại nghiêng người ôm eo Lý Trị Phong, thiếp đi trong lòng y. Triệu Siêu giục ngựa chạy tới phía trước, hỏi. Đã trở về rồi. Lý Trị Phong chỉ gật đầu, Triệu Siêu lại nói. Đa tạ ngươi đã cứu bọn họ. Đừng khách sáo. Lý Trị Phong thản nhiên đáp. Triệu Siêu đi trước dẫn đường, mặt trời từ từ dâng cao, rải nắng xuống những dãy núi trập trùng, dường như màn hơi ấm của mùa xuân đến cho cả vùng đất bao la. Tiếng chim hót vang vọng giữa núi rừng. Sau một giấc ngủ dài, Du Diễu vươn vai, há miệng ngáp dài. Lý Trị Phong liền đưa tay xoa đầu hắn. Du Diễu không hỏi y vì sao lại trở về. Lý Trị Phong cũng không giải thích. Như thể hai người chỉ đơn giản là xa nhau một đêm ngắn ngủi, đến hiện tại đã lại ở bên nhau rồi. Toán quần thác đát ấy đều do huynh giết cả sao? Du Diễu hỏi. Bọn chúng quá đông, lại đều là tài thiện chiến. Một mình tôi không đánh lại được, đành âm thầm tập kích, giải quyết từng tên một, đổi từ Ái Lam xuống tận Hán Âm. Du Diễu gật đầu, nói. Đến huynh cũng không đánh lại được, đủ thấy bọn chúng lợi hại thế nào rồi. 100 tên đó là đội cận vệ của Hạ Mã Thiếp Nhi. Lý Trị Phong giải thích. Y quyết tâm muốn bắt mọi người về. Du Diễu rút vào lòng Lý Trị Phong, thư thái cọ vào người y. Lý Trị Phong lại hỏi. Tình hình phía nam thế nào rồi? Nhà vẫn còn chứ? Nghe nói người Hồ còn chưa đánh xuống phía nam Trường Giang. Du Diễu nói. Chỉ hy vọng lần này ông trời có mắt. Hắn chẳng chịu rời Lý Trị Phong nửa bước, lúc thì vuốt ve tay y, ngón tay hai người đan vào nhau, lúc lại ngẩng đầu lên, Lý Trị Phong liền hôn hắn, mắt ngập tràn dịu dàng. Về rồi cũng không biết bước tiếp theo sẽ như thế nào, Du Diễu than thở. Về rồi phải ăn một bữa ngon, Lý Trị Phong nói, rồi ngủ một giấc. Du Diễu bật cười, trong mắt Lý Trị Phong, mọi chuyện lúc nào cũng đơn giản như vậy. Hết chương 35. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.